sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thức, thời gian trôi qua trong đào tạo Tạ Nhạc Phong rốt cục trong im lặng bộc phát. Hãy để huấn luyện học tập đều gặp quỷ đi. Bùng nổ giữa chừng, cậu nịnh nọt đến gần Hạ Chăn. Chăn nhi, chúng ta ở trong phòng huấn luyện đủ lâu, hôm nay liền nghỉ. Tục ngữ nói học tập phải đồng bộ với giải trí, phát triển song song có thể giúp sức khỏe thể chất và tinh thần. Lục Khởi có chút đồng ý, quả thật nên thả lỏng một chút. Hạ Hầu Tiệp đã sớm dựng thẳng lỗ tai lên, nghe Lục Khởi nói chuyện, vội vàng gật đầu. Lục Khởi mỉm cười, Tiểu Chăn và A Trương cũng cùng nhau đi. Cố Tử Trương và Hạ Chăn muốn cự tuyệt thì bị chặn trở về. Cuối cùng, một nhóm 5 người ầm ầm ra ngoài. Tạ Nhạc Phong sớm đã có chuẩn bị, trí não móc ra, hôm nay an bài đầy đủ, thoạt nhìn một chút cũng không buông lỏng. Theo lời giải thích của cậu, tôi chỉ được chuẩn bị, và không nhất thiết phải làm theo các bước đầy đủ. Nói xong, cậu trực tiếp lướt qua hạng mục đầu tiên, ngón tay đi xuống một chút. Chúng ta đi đây, máy bay tiện lợi thông minh AI nhận được lệnh, tự động bật. Xin chào, tôi là dịch vụ AI thông minh của bạn, hiện tại cổng đã được kiểm tra đóng lại, dây an toàn đã được kiểm tra và bắt đầu điều hướng tuyến đường. Hạ Chăn nghe được phía sau, ánh mắt lộ ra mê mang. Đây không phải là trong nhà đều có, dưới ánh mắt ai oán của Tạ Nhạc Phong, lời còn chưa nói xong dần dần biến mất. Anh lặng lẽ ngậm miệng lại và tỏ vẻ không nói chuyện. Lục Khởi bất đắc dĩ lắc đầu, xoay bản đồ một phương hướng, phóng đại một khu vực nào đó. Đây mới là mục đích của Phong Tử. Mô hình bản đồ được phóng to cho thấy hình dạng lập thể, mỗi khu vực được đánh dấu bằng trượt tuyết, cưỡi ngựa, leo núi. Tất cả đều là một số trò chơi ngoài trời. Tuy nói không gian mô phỏng hiện thực rất chân thật, nhưng chung quy thiếu cảm giác vững chắc của hiện thực, hơn nữa đế đô tinh hiếm khi có giải trí. Hiện giờ xuất hiện một công viên giải trí cỡ lớn, Tạ Nhạc Phong vốn là nhiệt tình chơi đùa, khó trách tâm tâm niệm niệm. Thấy Lục Khởi nói hết tâm tư của mình, Tạ Nhạc Phong cũng không tức giận, vừa lúc quang minh chính đại điều chỉnh bản đồ xem hạng mục mình muốn chơi, nói. Đều ra ngoài chơi, ai còn muốn cùng các cậu chơi hạng mục bình thường, tôi thấy đều muốn nôn. Lục Khởi suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Ngược lại Hạ Hầu Tiệp nhìn thoáng qua, cảm thấy không thú vị. Nói cho cùng không phải là đồ vật giống nhau. Tạ Nhạc Phong trợn tròn mắt, hoàn toàn không giống. Nói xong, hai người liền đàm luận về vấn đề này cùng một chỗ. Hạ Chăn bên cạnh trong lòng lộp bộp, ra vẻ lơ đãng liếc mắt nhìn Cố Tử Trương một cái. Lần trước ở đế đô, anh liền dẫn Cố Tử Trương đi chơi hạng mục bình thường, chơi không vui còn khiến Cố Tử Trương gặp phải chuyện không tốt. Ngẫm lại, cả người anh đứng ngồi không yên, ở chỗ ngồi cử động qua lại, biên độ không lớn, thuộc loại bình thường sẽ không khiến người khác chú ý. Cố Tử Trương hé miệng, trong vài hơi thở liền biết rõ Hạ Chăn đang suy nghĩ cái gì, dù sao chuyện lần trước hắn cũng nhớ rõ. Chuẩn xác mà nói, trước mắt hắn sẽ không quên, đương nhiên một alpha đột nhiên xuất hiện ở hắn, hơn nữa nói là vị hôn phu của Hạ Chăn, coi như là đã từng, cũng đủ để cho hắn ghi nhớ khắc sâu. Lúc ấy Hạ Chăn còn chưa thích hắn, bọn họ đang ở giai đoạn lúng túng đánh dấu lần thứ hai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại, trong lòng hắn cũng không thống khoái. Một phen lời nói khiến cho hai người nhớ lại, Tạ Nhạc Phong cũng không biết, sau khi biện thắng hứng thú càng thêm cao. Hôm nay chính là ngày đầu tiên khai trương, đồ vật vui còn nhiều, tương lai ta muốn chơi từ đầu đến sảng khoái. Hạ Chăn nhìn về phía lộ tuyến, lúc này mới cảm giác được cảm giác quen thuộc, nơi này rõ ràng chính là nơi anh và Cố Tử Trương hơn 2 tháng tới đây. Robot ngoài trời thi đấu mô phỏng chiến trường. Lúc này nhìn qua, xa xa đã có thể nhìn thấy cái gọi là bộ dáng đại khái của du viên trường, ngũ sắc sặc sỡ, náo nhiệt phi phàm, vô số phi hành khí xoay quanh bầu trời phụ cận. Hơn 2 tháng trước, nơi này là một mảnh núi rừng, mắt thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy robot hoành hành trong rừng núi. Vẻn vẹn chỉ hơn 2 tháng, đem bộ dáng trong trí nhớ của anh biến thành bộ dáng như bây giờ, trong lúc đó cần phải toàn diện phá bỏ, lại một lần nữa dựng lại, trong đó hao phí tài phú cùng vật tư quả thực có thể đạt tới không thể đếm được. Chính vì vậy, nội tâm anh có thêm vài phần hứng thú tìm tòi. Lúc này, Hạ Hầu Tiệp đập mạnh bàn. Tiếng động tĩnh không nhỏ gọi những người khác chú ý, cô lặng lẽ giơ tay lên, không được tự nhiên gãi tóc. Tôi chỉ nhìn quen thuộc, nhớ tới đây là hạng mục tăng tốc trong đoàn. Trong đoàn trong miệng Hạ Hầu Tiệp, chỉ đế quốc đệ nhất song binh đoàn Itapzo, mọi người trước tiên liền ý thức được ý tứ trong lời nói của Hạ Hầu Tiệp, nhao nhao quay đầu nhìn về phía. Lão đại, trong miệng mọi người Dong binh đoàn Itapzo. Cố Tử Trương, Tạ Lê Phong cảm thấy khó tin. Etasop Dong binh đoàn có giàu có như vậy không? Cậu ở hơn nửa tháng sao không phát hiện ra? Làm cho cậu bây giờ giống như thổ bao tử, mặc kệ nhìn Cố Tử Trương thế nào, cũng không thể nhìn ra hơi thở của đại lão tiền tài. Hạ Hầu Tiệp lườm cậu một cái. Etasop so chính là được ca ngợi là ngôi sao thương mại. Huống chi Đương gia chính là thiên tài thương nghiệp, cơ hồ mỗi tinh cầu có giá trị thương nghiệp đều có sản nghiệp Dong binh đoàn. Nói xong, nàng vừa chuyển đầu, chỉ về phía công viên du lịch dần dần tới gần, ý bảo những người khác nhìn về phía ngón tay chỉ về phía, nói. Đó là dấu hiệu trong đoàn. Tạ Nhạc Phong liếc mắt một cái liền phát hiện vấn đề, có chút sợ hãi. Chuyện cơ mật như vậy nói cho chúng ta biết thật sự có thể sao? Trong mắt Hạ Hầu Tiệp liếc về phía Hạ Chăn một cái, lại tự nhiên thu hồi lại, khinh thường nói. Các ngươi ở trong đoàn không ngắn, điểm tâm nên phát hiện những thứ này, hơn nữa cũng không phải là đại sự gì. Tạ Nhạc Phong sờ sờ mũi. Đây không phải là làm khách ở nhà người khác phải lễ phép, nên nhìn không thấy thì phải nhìn không thấy. Lục Khởi nhìn hồi lâu không nhìn ra có gì khác nhau, nhưng nghe Tạ Nhạc Phong cùng Hạ Hầu Tiệp ý tứ, cũng không phải cái gì đơn giản rõ ràng, liền muốn ném ra sau đầu. Nhưng mà một giây sau, Tạ Nhạc Phong tiến đến bên tai hắn nói hai câu, lại nhìn qua, đem đồ vật nhìn thấy được bóc lại tổ chức lại, cuối cùng hiện ra chính là dấu hiệu phổ biến nhất trong đoàn Etasop, tài phú đầu tiên của Na Lo. Hạ Chăn chỉ cần liếc mắt một cái, hình ảnh trước mặt trong đầu dần dần trùng khớp với bộ dáng trong trí nhớ lần trước, theo ý tứ của Hạ Hầu Tiệp, đây là chuyện mọi người trong đoàn đều biết, cũng có nghĩa là lần trước mặc kệ xảy ra chuyện gì, Cố Tử Trương cuối cùng cũng sẽ một chút chuyện cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Cố Tử Trương cái gì cũng không nói, tất cả đều là tình nguyện một bên của anh còn một chút cũng không phát hiện ra vấn đề. Mặt Hạ Chăn đỏ lên, Thuần Túy vừa tức vừa xấu hổ, tức giận chính mình, lại vì mình ngu xuẩn mà cảm thấy xấu hổ. Càng nghĩ, Hạ Chăn nắm chặt nắm tay, thiếu chút nữa trả giá hành động. Đã lâu không gặp, lại muốn tìm Cố Tử Trương luận bàn. Lúc này, lòng bàn tay truyền đến cảm giác lông thú ngứa ngáy. Là Cố Tử Trương đang đùa giỡn, anh nhẹ nhàng liếc Cố Tử Trương một cái. Cố Tử Trương cúi người, nhỏ giọng nói. Tôi nói tôi không cố ý, anh có tin không? Hạ Chăn tin, đặt ở trước kia đại khái anh sẽ không tin, nhưng Cố Tử Trương người này có khi thẳng thắn đến một chuyến hồ đồ, có khi đối với một số chuyện lại im lặng không nói, anh thật sự là dùng hắn một chút biện pháp cũng không có. Trước mắt dường như lại trở lại lúc đó, Cố Tử Trương nhìn chằm chằm anh. Tôi không thích hắn ta làm cho anh cảm thấy khó xử. Khó xử cái gì đó, lúc ấy anh chỉ lo lắng Cố Tử Trương có gánh nặng, một lòng muốn giải quyết vấn đề, làm sao có thể nghĩ đến cái khác. Cho nên có phải hay không, lúc ấy Cố Tử Trương cũng có một chút thích anh. Ý thức được điểm này, Hạ Chăn vùi vào trong quần áo, ý đồ che giấu ý cười của mình. Anh rất tham lam, bởi vì anh ta có nó, vì vậy anh còn muốn nhiều hơn nữa. Không biết phản ứng của mình toàn bộ rơi vào trong mắt Cố Tử Trương, từng chút cào vào trong lòng Cố Tử Trương, nhẹ nhàng treo ở mức, không lên không xuống, hận không thể lên tay gãi. Cố Tử Trương nào có cái gì không rõ, trong lòng tựa như có một con người nhỏ phiên Hạ Chăn hết lần này tới lần khác nói với hắn thích. Từ sau khi biết được chất dẫn dụ của mình chuyển biến là bởi vì hắn, Hạ Chăn dần dần buông lỏng hạn chế đối với chất dẫn dụ, hắn càng thêm dễ dàng đụng phải chất dẫn dụ của Hạ Chăn. Thậm chí sinh ra hiệu quả hiện tại. Đây chính là độ phù hợp 100 của chất dẫn dụ, cho dù không phải là thời kỳ đánh dấu, cũng không phải kỳ phát T1NS, hai người tâm liên tâm, không cần một câu nói, cũng có thể cảm nhận được tình yêu tràn đầy của đối phương. Giống như vậy, Cố Tử Trương lặng lẽ đáp lại. Đến rồi, hai người bị một câu đánh thức, Tạ Nhạc Phong lại thúc giục vài tiếng, nói thầm, cũng không nhìn xung quanh, tính cảnh giác của hai người này lúc nào lại thấp như vậy. Thanh âm không lớn, đủ để cho mấy người bên cạnh nghe thấy, cánh tay anh chống đỡ trên cửa, nhìn Cố Tử Trương và Hạ Chăn lục tục đi xuống, nói tiếp. Đừng tưởng rằng tôi không biết, hai người đang yêu nhau. Cố Tử Trương vừa nghe, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là Hạ Chăn mất tự nhiên nhéo nhéo vành tay mình, anh và Cố Tử Trương quả thật đang yêu đương, thời gian ngay sau ngày đó, bình thường cũng không có che lấp, bị nhìn ra cũng rất bình thường. Đem phản ứng của Cố Tử Trương và Hạ Chăn đều nhìn thấy ở trong mắt. Tạ Nhạc Phong dần dần đề cao thanh điệu, trong đó khó có thể tin ai cũng có thể nghe ra. Hai người thật sự đang yêu đương. Tuy rằng sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng vừa rồi cậu thật sự chỉ muốn kiểm tra một chút. Hạ Hầu Tiệp vừa bị lời nói của Tạ Nhạc Phong dọa sợ, uống mạnh vài ngụm nước, sau khi phản ứng lại, nói với Tạ Nhạc Phong. Đây hoàn toàn là chuyện bày ra ngoài mặt, nói lung tung nói thật, đi rồi, còn phải xếp hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng kéo cánh tay Tạ Nhạc Phong lên, hai người vội vàng vọt vào trong đám người. Ba người tại chỗ chưa nhúc nhích còn có thể nghe thấy hai người đối thoại một chút. Nhà chúng ta lớn như vậy một đứa, tiện nghi cho các người. Cắt, A Trương chúng ta còn không phải tiện nghi cho các người. Hả, tôi từ trên xuống dưới đều không nhìn ra hắn chỗ nào đáng giá. Hừ hừ, A Trương chính là chiến sĩ bất bại của Itapzo. Nếu như không có lựa chọn quân đoàn, tương lai hắn nhất định sẽ tiếp nhận dòng binh đoàn, trở thành đương gia lợi hại nhất từ trước đến nay trong trung đoàn. Cô thật sự để quá đề cao cậu ta, hơn nữa làm sao cô biết cậu ta sẽ lựa chọn quân đoàn. Ở trường quân đội, Cố Tử Chương nổi danh là cái gai. Ách, Cách Chương,